Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, xin gọi ta Vạn Ác Chi Nguyên. Đến trong đêm, Trịnh Kiện bốn người cùng nhau tiến về Lạc Dương thành Nam. Tĩnh Niệm Thiền Viện tọa lạc tại Lạc Dương Nam giao trong đồng hoang. Tới gần Tĩnh Niệm Thiền Viện, Tư Tử Lăng bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra bốn tấm mặt nạ. Đây là Lỗ Diệu Tử tiền bối lưu lại mặt nạ. Chúng ta một người một cái đeo lên. Bảo đảm bọn họ nhìn không ra lai lịch của chúng ta. Khấu Trọng tiện tay nhận lấy đeo lên. Bạt Phong Hàn cũng lấy một cái. Trịnh Kiện vung vung tay. Ta cũng không cần. Tác dụng của ta chính là tê. Ba người một mặt mộng bức. Cái gì là thay? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chính là hấp dẫn chúng tăng bia ngắm. Áo, chấm ngoặc kép. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng lập tức quăng tới kinh dị ánh mắt. Mà Bạt Phong Hàn thì là một mặt đắng chát. Cái gì gọi là phách lối? Cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn? Cong, tiếng chuông du dương theo đỉnh núi Tĩnh Niệm Thiền Viện truyền đến. Bốn người lúc này đi tới thiền viện bên ngoài. Khấu Trọng nhìn xem quy mô khổng lồ thiền viện phạm vào khó. Truyền âm nói, làm sao bây giờ? Nhiều như thế lầu các. Ai biết Hòa Thị Bích giấu ở đâu? Trịnh Kiện cười nói. Chúng ta một cái đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Phong Thấp Lạnh ngươi vì ta phối hợp tác chiến lược trận. Tiểu Trọng ngươi cùng Tiểu Lăng thừa dịp loạn ẩn vào đi. Chấm ngoặc kép, đối mặt chính đạo thánh địa một trong Tĩnh Niệm Thiền Viện. Trực tiếp liền mạnh mẽ xông tới. Bạt Phong Hàn vừa nghĩ tới bên trong vô số Phật môn cao thủ liền có chút tê cả da đầu. Trịnh Kiện liếc Bạt Phong Hàn một cái. Ngươi nếu là sợ. Bây giờ quay đầu còn kịp. Bạt Phong Hàn lập tức thần sắc nghiêm một chút. Người nào sợ, ta Bạt Phong Hàn liền tất huyền cũng dám chọc. Thì sợ gì Tĩnh Niệm Thiền Viện. Xinh đẹp, có lời này liền không hổ là Bạt Phong Hàn. Thật sự là châu cái sưởi ấm nghiêu bức rừng rực. Bạt Phong Hàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện ánh mắt ngưng lại. Ngươi nhìn, cái kia có một tòa cung điện, so cái khác cung điện đều nhỏ, nhưng xem ra nhưng là đồng điện. Khấu Trọng kinh hỉ nói, là, ta nghe Vương Thế Sung nhắc qua, Tĩnh Niệm Thiền Viện có một tòa vĩnh tồn bất hủ đồng điện. Xong rồi, chỉ có đồng điện mới có thể đem Hòa Thị Bích lực lượng cùng con lừa chọc bọn họ ngăn cách. Ha ha ha, chúng ta không cần cùng con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn. Ngoặc kép, Tĩnh Niệm Thiền Viện, đèn đuốc sáng trưng, tới gần giờ tí, tứ đại hộ pháp kim cương mang theo hơn 100 tăng chúng đem đồng điện bốn phía xít sao vây quanh. Bên trong còn có trụ trì Liễu Không tự mình tọa trấn. Như vậy đội hình, có thể xưng vững như thành đồng. Dù là Ninh Đạo Kỳ đích thần đến cũng chưa chắc có thể cướp đi Hòa Thị Bích. Trịnh Kiện đi đầu vọt lên không trung, dưới chân liên tục điểm. Cuối cùng rơi vào đồng điện trên đỉnh, nhìn xuống rất nhiều tăng chúng. Bạt Phong Hàn quyết tâm liều mạng, cũng theo Trịnh Kiện vào thiền viện. Hai người đều không có ẩn tàng khí tức, lập tức liền có thiền viện tăng nhân phát hiện hai người dấu vết hoạt động. Quát to, cẩn thận, tặc nhân đã tới. Ngoặc kép, bên kia, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng thấy thế trong lòng biết Trịnh Kiện bọn họ đã hấp dẫn lực chú ý. Liền lặng lẽ lộn vòng vào thiền viện bên trong. Tư Tử Lăng trong lòng một mảnh yên tĩnh. Bỗng nhiên thấp giọng nói. Trọng thiếu. Không sai. Hòa Thị Bích liền tại đồng điện bên trong. Ta cảm ứng được. Khấu Trọng lập tức nắm chặt song quyền. Quá tốt rồi. Hiện tại liền nhìn đại ca bọn họ bên kia. Yên tâm. Hòa Thị Bích chúng ta nhất định có thể cầm tới. Tư Tử Lăng ánh mắt lóe lên trí tuệ quang mang. Hòa Thị Bích ẩn chứa trong đó năng lượng đối tiên thiên cao thủ ảnh hưởng cực lớn. Cho dù là Liễu Không cũng không ngoại lệ. Cái này liền mang ý nghĩa. Bọn họ nhất định phải dựa vào thiên thời mở cửa. Rời đi đồng điện, ra ngoài vây đóng giữ. Đợi đến thời gian trôi qua, lại trở lại trong điện. Trịnh đại ca cùng Phong Hàn huynh tại trước điện cùng bọn họ động thủ. Lẫn nhau đều biết nhận đến Hòa Thị Bích ảnh hưởng. Cứ như vậy. Cơ hội của chúng ta liền đến. Khấu Trọng nghe xong, hiểu được, không khỏi vỗ một cái Tư Tử Lăng bả vai. Quả nhiên có ngươi, Tiểu Lăng. Ha ha, có ngươi cùng Trịnh đại ca. Lão Bạt giúp ta, lo gì đại sự không được. Tư Tử Lăng nghe vậy, ánh mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng là không nói gì thêm. Trịnh Kiện cùng Bạt Phong Hàn bị chúng tăng vây quanh, nhưng không hề sợ hãi. Cất cao giọng nói, ngươi nhìn, cái này đội hình còn thật sang trọng nha. Mọi người, Hoa Thị Bích chuẩn bị xong chưa? Tốt, ta liền đến lấy. Nói xong, Trịnh Kiện cùng Bạt Phong Hàn lăng không mà rơi. Phiêu nhiên rơi vào trước điện trên quảng trường. Chúng tăng vội vàng súng lại mà đến, đem hai người bao bọc vây quanh. Sau lưng đồng điện đại môn đóng chặt, không cho mảy may cơ hội. Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Ha ha ha ha ha. Nhìn một cái, Phong Hàn, ngươi nhìn hai chúng ta thụ nhiều hoan nghênh. Bạt Phong Hàn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhiều cao thủ như vậy vây quanh, hắn giờ phút này bóng ma tâm lý lớn vô biên. Nghe đến Trịnh Kiện lời này, chỉ có thể cười khổ. Ai, ta nói, cầm đầu bốn cái, các ngươi có phải hay không chính là trong truyền thuyết tứ đại hộ pháp Kim Cương a? Trịnh Kiện không sợ chút nào, nói cười cười, A Di Đà Phật, thí chủ chính là lưu trữ trước đến, muốn cướp đoạt Hoa Thị Bích người. Tứ đại hộ pháp Kim Cương đứng đầu, Bất Sân cao giọng nói, không sai, là ta, các ngươi không biết ta là ai sao? Vậy được a, ta liền tự giới thiệu mình một chút. Mọi người tốt, ta gọi Trịnh Kiện, trong nhà của ta đặc biệt khó khăn, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Trịnh Kiện giọng nói trở nên nặng nề mà bi thương, âm thanh đều run rẩy lên. Từ nhỏ, mụ mụ của ta nói cho ta, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, ta vì chính ta mộng tưởng đi tới nơi này, chấm ngoặc kép. Bạt Phong Hàn lập tức phình bụng cười to, tâm tình khẩn trương nháy mắt phá công. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tứ đại hộ pháp Kim Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng tăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng, Trịnh Kiện oán niệm hệ thống về sau, đinh, âm thanh không ngừng. Đến từ Bất Sân oán niệm trị cộng 666. Đến từ Bất Si oán niệm trị cộng 666. Đến từ toàn bộ trên quảng trường. Nếu là mở đặc hiệu lời nói liền có thể nhìn thấy vô số oán niệm theo chúng tăng trên thân dâng lên. Hội tụ đến Trịnh Kiện trên thân tới. Phỏng đoán cẩn thận, cứ như vậy một hồi, Trịnh Kiện chỉ ít có mấy vạn oán niệm trị doanh thu. Thế nào? Ta cái này tự giới thiệu có phải hay không để các người nháy mắt nhớ kỹ tên của ta? Trịnh Kiện đừng đề cập nhiều hài lòng. Lời nói hắn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua vui vẻ như vậy. Từng cơn sóng liên tiếp, gần như sông lên vân tiêu. Trịnh huynh, ha ha ha ha ha, ta thực sự, ha ha ha nấc, chấm ngoặc kép. Bạt Phong Hàn cảm thấy chính mình sắp chết cười. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, lại nói, này, một cái kia con lừa chọc, dám cùng bần đạo cướp sư thái. Tứ đại hộ pháp Kim Cương cùng với chúng tăng triệt để gỗ. Oán niệm hệ thống bên trong, oán niệm trị phi tốc tăng trưởng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khôi hài? Khôi hài là được rồi. Ta chính là muốn cười chết các ngươi. Sau đó lấy đi Hòa Thị Bích, làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trịnh Kiện liền tại cái này đồng điện phía trước, điên cuồng kéo tĩnh niệm thiền viện tăng chúng. Mặc dù những này tăng nhân oán niệm trị lớn nhỏ không đều, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo a. Cái này mẹ nó liền cùng mở hách đồng dạng, vụt vụt vụt tăng lên. Thật sự là một câu, châu cái cưỡi tên lửa nghiêu bước lên trời. Bất Sân triệt để không chịu nổi, hắn cảm giác chính mình lại nghe đi xuống. Sân niệm liền triệt để bạo phát. A-di-đà-phật, bày trận, bắt bọn hắn lại. Bất Sân quát to. Lập tức, hơn 100 tăng chúng tại tứ đại hộ pháp Kim Cương dưới sự xuất lĩnh, đều chiếm phương hướng, kết thành 108 La Hán đại trận, nắm lấy tăng côn, hướng về Trịnh Kiện cùng Bạt Phong Hàn bước tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.